Thần cấp đặc công hệ thống, chương 709, ăn một mình thánh nữ, góc truyện audio.com, Upright lần này đột nhiên cử động để Lâm Hoan sừng sốt một chút, ngay sau đó khóe miệng của hắn liền khơi gợi lên một tia trêu đùa đường cong. Nếu như Lâm Hoan trước đó chưa từng gặp qua Upright dùng chấn động cây loại vật này lời nói, hắn có lẽ còn biết cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng gặp qua quang minh thánh nữ phóng đãng bộ dáng về sau, hắn liền mảy may đều không cảm thấy kinh ngạc. Người đều là có dục vọng, vô luận nam nhân hay là nữ nhân, cũng vô luận là thánh nhân hay là người bình thường, quang minh thánh nữ tự nhiên cũng không ngoại lệ, bằng không mà nói nàng liền sẽ không dùng chấn động cây những thứ này. Lâm Hoan một tay ôm Upright eo nhỏ nhắn, một tay vuốt vuốt sợi tóc của nàng, ngoạn vị đạo thánh nữ điện hạ, ngươi khẳng. Định cũng rất khát vọng nam nhân cái kia ấm áp ôm ấp a, nói chuyện đồng thời, Lâm Hoan trong lòng chính là rung động, tuy nói lúc trước hắn đã đem Upright thân thể cho nhìn sạch sành xanh, cũng đánh qua cái mông của nàng, nhưng đem nó kéo nhưng vẫn là lần thứ nhất. Upright dáng người rất hỏa cay, nói phải eo thon vỉnh lên tun cũng không có chút nào quá đáng. Cách váy liền áo ôm Upright eo nhỏ nhắn đồng thời, Lâm Hoan nơi nào đó cũng đã đỉnh lên nàng mông mềm phía trên, loại kia tiêu hồn cảm giác. Ai đỉnh ai biết, Upright cũng cảm nhận được đến từ mông mềm phía trên áp lực, hiện tại nàng liền quay xoay cái mông muốn thoát khỏi đến từ hậu phương quấy rối, nhưng Lâm Hoan đưa nàng ôm chặt cái mông của nàng cũng chỉ có thể là tại trong phạm vi nhỏ vặn vẹo mà thôi. Bị Upright mông mềm không ngừng đụng chạm, Lâm Hoan lập tức bị kích thích hít vào. Một ngụm khí lạnh thoải mái không muốn không muốn. Đến mức Upright cũng không khá hơn chút nào, lực tác dụng là lẫn nhau nha, trải qua vặn vẹo xuống tới, mặt của nàng cũng đỏ lên, tim đập cũng gia tốc liền liền thân từ cũng biến thành mềm nhũn. Mặc dù loại cảm giác này rất thoải mái, nhưng Upright dù sao cũng là quang minh thánh nữ, nàng như thế nào chịu đựng cùng một cái nam nhân như thế mập mờ. Hiện tại nàng liền muốn dãy dụa lấy rời đi Lâm Hoan ôm ấp. Có thể Lâm Hoan như thế nào lại để nàng toại nguyện. Hắn hơi chút dùng sức liền ngăn lại Upright rời đi tự mình lồng ngực động tác tiếp lấy nói ra chỉ là dựa vào một cái mà thôi, ta nghĩ quang minh thần lão nhân ra ông ta khẳng định là không biết ngại. Upright lại vùng vẫy mấy lần không có kết quả sau, rốt cục từ bỏ nếm thử, nổi giận nói ra, ngươi dám khinh nhờn quang minh. Thần, trên thế giới này có thần sao? Lâm Hoan cười lạnh nói, nếu như có, vì cái gì trên thế giới còn có nhiều như vậy chiến loạn, vì cái gì còn có nhiều như vậy không nhà để về nạn dân? Đừng nói cho ta những người này đều không phải là quang minh thần tín đồ, ta tin tưởng nạn dân bên trong có rất nhiều so với ngươi cái này thánh nữ còn muốn thành kính tín đồ. Upright bị Lâm Hoan một phen đổi á khẩu không trả lời được. Lâm Hoan tăng thêm ngữ khi nói ra, hiện tại, nói cho ta, số 3 mỏ vàng xuống đến ngọn nguồn cất giấu thứ gì. Upright hít sâu một hơi nói ra, tốt ta cho ngươi biết, bất quá trước lúc này ngươi có phải hay không muốn trước thả ta ra. Đương nhiên có thể, Lâm Hoan mỉm cười, sau đó buông ra đối nàng khống chế. Rời đi Lâm Hoan ôm ấp về sau, Upright lập tức đi lên phía trước ra ngoài mấy bước đem màu đỏ váy. Liền áo chỉnh lý thỏa đáng sau mới xoay người qua tới. Lúc này Lâm Hoan thấy được trên mặt nàng lưu lại một chút đỏ ửng, hiện tại liền trêu đùa thánh nữ điện hạ, vừa rồi cái kia lần tư vị rất mỹ diệu a, không thể phủ nhận, vừa rồi cái kia lần kích thích đối với Upright tới nói là một loại mới lạ thể nghiệm, quả thật rất đẹp hay, nhưng nàng là quang minh thánh nữ, lại thế nào khả năng thừa nhận. Thế là Upright hừ lạnh nói, nếu như ngươi muốn biết số 3 mỏ vàng xuống đến ngọn nguồn cất giấu gì gì đó, cũng không cần nhắc lại sự tình vừa rồi. Lâm Hoan nhún vai, không quan trọng nói ra tuân mệnh ta thánh nữ điện hạ hô. Upright bị Lâm Hoan thái độ tức giận đến trước ngực lại là một trận kịch liệt chập trùng, kia đối như bóng đá kích cỡ tương đương ngực to như là sóng lớn mãnh liệt nhìn Lâm Hoan thẳng mắt. Hiện tại Lâm Hoan liền nói ra, khụ khụ thánh nữ điện hạ, mời ngừng xxx ta cũng không muốn trở thành quang minh giáo đình truy nã đối tượng. Nói thật coi như lại cho Lâm Hoan 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đem Upright thế nào, quang minh giáo đình thế lực thật sự là quá kinh khủng, hắn muốn thật đem Upright chúng cái kia nghênh đón hắn chính là vô tận truy sát. Upright lập tức che trước ngực tiếp lấy tức giận nói, vô sỉ. Lâm Hoan không sợ nhất chính là người khác nói hắn vô sỉ, con gặp hắn nhún vai nói, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một cái, nếu không ngươi tiếp tục câu dẫn ta, để cho ta đối với ngươi làm ra cái gì hạ lưu sự tình, hậu quả kia tự chịu nha, hừ. Upright biết đấu võ mồm tự mình không phải là đối thủ của Lâm Hoan, hiện tại liền nói sang chuyện khác, số 3 mỏ vàng phía sau có một khối thiên thạch vũ trụ. Lâm Hoan móc móc lỗ, tai, có chút bất đắc dĩ nói ra cái này ta biết, mời nói thẳng ta không biết sự tình, cảm ơn, ngươi. Upright biết Lâm Hoan là đang cố ý chọc tự mình tức giận, hiện tại nàng liền chỉ vào Lâm Hoan nói ra, ngươi còn có để hay không cho ta tiếp tục nói đi xuống. Qua a, lại lộ ra tới. Lâm Hoan trực câu câu nhìn chằm chằm Upright trước ngực kia đối, bóng đá quái khiếu mà nói. Ba Upright đều sắp bị Lâm Hoan bức cho điên rồi, hiện tại nàng liền đi tới trước sofa ngồi xuống tiện tay cầm lấy một cái gối ôm đặt ở trước người, chặn cặp kia ngực to. Sau khi làm xong, nàng mới tiếp tục nói ra, khối vẫn thạch này xác thực có rất cao nghiên cứu khoa học giá trị, nhưng đây không phải trọng yếu nhất, trọng yếu là thiên thạch bên trong món đồ kia, thiên thạch đồ vật bên trong. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, trong lòng trong nháy mắt nhấc lên thao. Thiên hải lãng, thiên thạch là đến từ địa cầu bên ngoài cái khác thiên thể mảnh vỡ, hoặc là bằng đá, hoặc là kim loại tính chất, hoặc là thạch kim loại hỗn hợp tính chất, trừ cái đó ra còn có thể hỗn tạp thứ gì. Thiên thạch là chôn sâu ở dưới mặt đất, ngoại trừ hoa hạ địa chất nhân viên dùng dụng cụ thăm dò đến thiên thạch tồn tại bên ngoài, đến nay đều không người tận mắt nhìn thấy qua. Mà nghe Upright ngữ khí, nàng giống như biết thiên thạch bên trong có đồ vật gì, chỉ là... Sao lại có thể như thế đây? Upright rất hài lòng Lâm Hoan hiện tại chấn kinh biểu lộ, nàng cười đắc ý sau nói ra, không sai, thiên thạch bên trong có cái gì, mà lại cái này đồ vật bị vẫn thạch bao khỏa tại vị trí trung ương. Lâm Hoan sau khi hít sâu một hơi, hỏi tốt coi như thiên thạch bên trong thật sự có đồ vật vậy là ngươi làm sao mà biết? Được chẳng lẽ ngươi dùng X-quang tra xét? Upright lắc đầu, sau đó trên mặt hiện ra một tia thành kính thần sắc nói ra, không ta chỉ là nghe được quang minh thần ý chỉ. Lâm Hoan lần này là triệt để bối rối, vừa rồi hắn còn nói không tin trên thế giới này có thần minh, hiện tại Upright liền nói nàng đã nghe qua quang minh thần ý chỉ, đây không phải đánh hắn mặt sao? Sau một lúc lâu, Lâm Hoan hít sâu một hơi hỏi, người nên không phải ở trong mộng nghe được quang minh thần ý chỉ à? Upright nhẹ gật đầu, biểu lộ chăm chú nói ra, không sai, chính là ở trong mộng, ha ha, vậy liền không kỳ quái. Lâm Hoan cười lớn xuống, nói ra ta còn mơ tới qua Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Tề Thiên Đại Thánh đây. Upright đùa cợt nói ra, có thể số 3 mỏ vàng phía sau xác thực có thiên thạch tồn tại, không phải sao? Lời vừa nói ra, Lâm Hoan thân thể liền cứng ở tại chỗ. Cách chương.